Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thực đặc biệt, sao nhìn rất quen mắt. Ai nha a, vậy Biên Đồng học thật thê thảm a. Pokemon vừa bước trận phát hiện mình đối thủ là giáo quan Pokemon. Cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Không được, đe dọa khí chàng quá cường đại. Chúng ta tân sinh có rất ít Pokemon có thể chống cự. 38 hiệu đại đội lục địa phân đội nữ sinh. Đại đội hung mãnh quá a. Bốn cái nữ sinh không nói hai lời trực tiếp liền đi lên khiêu chiến phó giáo quan. Có dũng khí a. Không được, bốn cái đánh một cái vẫn còn không có đánh. Thực lực sai biệt có phần đại. Sáng sớm ngày hôm sau, tại luyện công buổi sáng giai đoạn, liền có tân sinh kiềm nén không được đáy lòng xúc động. Bản thân liền tâm cao khí ngạo, còn có tối hôm qua, tư tưởng giáo dục. Đầu nóng lên, liền đi lên, chỉ tiếc, có thể chiến thắng giáo quan, vẫn chưa xuất hiện. Như vậy cũng tốt so với một cái võng du xuất một cái hoàn toàn mới phó bản. Phó bản vẫn là địa ngục cấp bậc, người chơi cũng không dám tiến, chỉ có một chút có thực lực, hoặc là một ít thanh niên sức châu tuyển thủ, mới có thể đi vào như vậy cái phó bản. Bọn họ đều muốn đánh bại bên trong OSS, hoàn thành toàn bộ server giết boss, vậy cũng liền châu bò. Chỉ tiếc a. Có nhớ hay không muốn xuất tới khiêu chiến đồng học? Ngày hôm qua chỉ đạo viên cũng nói, phải ở trong khi huấn luyện phát triển, chúng ta hội khống chế tốt Pokemon xuất thủ độ mạnh yếu. Hơn nữa còn có chuyên nghiệp quân y đoàn đội, hoan nghênh các vị tổ đội khiêu chiến. Đương nhiên, tổ đội nhân số tối đa vì 4 người. Không có sao, xét thấy này là lần đầu tiên khiêu chiến. Ta có thể cho ta A-Bop ở trong nước cùng các vị hệ Water Pokemon. Các người nhìn a, nữ sinh đại đội đều có người dám khiêu chiến giáo quan. Các người nam sinh đại đội, làm sao lại không dám đâu này? Hoàng giáo quan cầm trong tay huyết sáo, cười híp mắt nhìn trước mắt những cái này nảy sinh tân. Ai nha, chưa bao lâu, hắn cũng bị chính mình giáo quan như vậy giáo huấn qua. Kia thật đúng là một đoạn hắc ám. Chỉ bất quá, hiện tại đến phiên hắn biến thành giáo quan. Những cái này con cừu nhỏ nha. Báo cáo, giáo quan, người thật làm cho A-Bop trong nước cùng chúng ta chiến đấu. Cao Mậu nhịn không được hỏi. Đương nhiên, có sao nói vậy, nói lời giữ lời. Không có, chúng ta cứ tiếp tục đứng quân tư. Trước đứng cái nửa giờ lại nói. Nếu là có, nhanh lên, khác nét mực. Hoàng giáo quan thổi một chút trong tay cái còi. Cảm giác có cơ hội. Theo kế hoạch hành sự, Hồng Khôn nhỏ giọng hỏi. Có thể làm, dựa theo kế hoạch làm việc. Nếu như kế hoạch thuận lợi, chưa từng không có cơ hội. Văn Nhân Phương Thần nhìn về phía Dương Ngự. Dương Ngự hướng phía hắn gật gật đầu. Báo cáo giáo quan. 39 hào đại đội hệ Water phân đội, 4 người ra khỏi hang. 4 người, có thể, Dương Ngự cũng ở. Hoàng giáo quan trông thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Này đặc biệt sao tới huấn luyện quân sự ngày đầu tiên liền từ trong tay hắn mang 500 quân công phân. Tất cả giáo quan trong, hoàng giáo quan một lần liền nổi danh. Dù cho đó là lần ngoài ý muốn, thế nhưng, chính là rất phiền, các ngươi 4 cái, trước tiên đem Pokemon gọi xuất ra. Hoàng giáo quan vô cùng cảnh giác mà nhìn Dương Ngự, lần này ta cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, đặc biệt sao nhìn ngươi còn thế nào đùa nghịch hoa dạng. Phốp, Cao Mậu trực tiếp cười phun, căn bản không nín được. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần hai người cũng đều là cười ha hà. Tràng diện này quả thực có chút buồn cười. Dương Ngự cũng rất bất đắc dĩ được không nào. Hắn có thể làm sao? Lúc ấy thật sự là ngoài ý muốn được không nào? hắn làm sao biết kia cá ướp muối vương xuất ra trực tiếp cái bụng hướng địa bắn lên tới trực tiếp. Nện vào A Bóc trên ót, vẫn trực tiếp nện ngất đi. Cá ướp muối vương, Hoshi, Tentacool, Squirtle, cùng với đối thủ của bọn họ. A Bóc, các ngươi, hoàng giáo quan đang chuẩn bị nói chuyện. Chờ một chút, chờ một chút. Cao Mậu trực tiếp cắt đứt hoàng giáo quan lên tiếng. Tiểu Cao cái mũ, đem ngươi kính mắt hái xuống. Này kính mắt là nhất định phải hái. Hái kính mắt cái gì đều không thấy rõ. Cái gì không thấy rõ về sau. Tentacool sử dụng cảm giác chính mình tạc bành trướng. Tạc châu bò, cảm giác mệt sức đệ nhất thiên hạ. Đeo mắt kiếng trực tiếp liền sẽ bị A Bóc dọa ngu ngốc được không nào? Vậy còn đánh cho chùy. Các ngươi, hoàng giáo quan thấy Cao Mậu không nghĩ nói. Vừa chuẩn bị nói tiếp đi. Chờ thêm chút nữa. Dương Ngự giống lớn nói. Hoàng giáo quan cũng bị đã giật mình. Dương Ngự trong lúc giật mình nháy mắt mấy cái. Sau đó lắc đầu, lại nháy mắt mấy cái. Vững tin chính mình không có nhìn lầm về sau. Cả người biểu tình đều có mất tự nhiên địa run rẩy. Mười phần cổ quái, Dương Ngự, như thế nào? Hồng Khôn nhịn không được hỏi. Quá quen mắt phối trí. Thật sự là quá quen mắt. Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ tới. Tại cái này thế giới Pokemon, hắn có thể thấy được kiếp trước sản phẩm trong nước anime bóng dáng. Này đặc biệt sao không phải là tiểu cá chép trải qua nguy hiểm nhớ Pokemon hiện trường bản à? Magikarp, Hoshi, Tentacool, còn có Squirtle, như nếu Tentacool là màu hồng phấn, Squirtle là lục sắc, đặc biệt sao ta nói như thế nào như vậy quen mắt? Dương Ngự cả người không hiểu địa kích động lên, quan trọng hơn là còn có đối thủ của bọn họ. Lại ra xà A Bóc, cha mẹ nó, vật gì, cái gì như vậy quen mắt? Này, Dương Ngự, ngươi tại nói gì, không phải là ngu ngốc à? Hồng Khôn, Cao Mậu cùng Văn Nhân Phương Thần đều mê. Này bốn cái Pokemon có cái gì đặc điểm sao? Magikarp, có phần mập mạp. Hoshi, hội nhả mực nước. Tentacool, có phần cận thị. Squirtle, rất lịch sự rất nghe lời. Còn có, đều là hệ Water. Này có tính không một cái đặc điểm. Không có gì không có gì. Chính nghĩa tất thắng. Dương Ngự đáy lòng thật không biết nên nói cái gì. Cư nhiên xuất hiện trùng hợp như vậy sự tình. Suy nghĩ mạc danh kỳ diệu địa bắt đầu lệch ra lầu. Người nói đến lúc đó đập bộ anime thế nào dạng? Kêu. Magikarp trải qua nguy hiểm nhớ. Cá ướp muối vương trở mình nhớ. Vai chính tựu này bốn cái Pokemon. Đúng, còn phải lại thỉnh một cái A Bóc. A không đúng, mới bắt đầu thời điểm muốn thỉnh Y Căng. Đợi đến nhanh đại kết cục thời điểm lại phái A Bóc đăng tràng. Chung quy nhân vật phản diện OSS cũng phải trở nên mạnh mẽ đúng hay không? Còn có, muốn đem Tentacool bôi thành màu hồng phấn. Squirtle muốn bôi lục. Dương Ngự, khục khục khục khục khục. Dương Ngự phục hồi tinh thần lại. Lắc lắc đầu, ni mã chính mình vừa mới nghĩ đều là chút gì đó này nọ. Đều đặc biệt sao muốn bắt đầu cùng giáo quan đánh đối chiến. Có thể hay không chút nghiêm túc. Chỉ nhìn đến Tentacool thời điểm. Dương Ngự trong đầu lại không hiểu trồi lên một cái hình ảnh. Màu hồng phấn Tentacool, nữ trang, không có vấn đề à? Không có nói ra suy nghĩ của mình à? Như vậy Pokemon đối chiến, hiện tại chính thức bắt đầu. Hoàng giáo quan trong nội tâm trận khí à? Đặc biệt sao liên tục hai lần bị người cắt đứt, còn có nhìn xem liền làm giận Dương Ngự. Nhất định phải hào hào giáo dục bọn họ. Pokemon đối chiến là chính các ngươi lựa chọn. Nếu như vậy, A Bóc, chúng ta tiến nhập trạng thái chiến đấu. Le, A Bóc phần bụng hoa văn trở nên lợi hại biến hóa kỳ lạ. Kia đôi sắc bén ánh mắt dần dần trở nên che lấp.